thế nhưng mới lần thứ nhất nghe có người gọi mình như thế, không khỏi sửng sốt, lại nhớ tới một thân trang phục, mới cười khổ, hắc. Bộ dáng thế này, người ta có gọi mình là ăn mày cũng không sai. Kỳ thật hắn còn chưa biết đối phương đã sớm đoán, thân là một gã khất cái hợp cách, làm sao có thể tới địa phương thâm sơn cùng cốc này mà hành nghề. Thấy đối phương sửng sốt, rồi lại một bộ dáng nghi hoặc nhìn mình, A Dướng tức thì khẩn trương, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu mình nói gì? Mẹ ta ơi, sẽ không phải không may như vậy chứ? Trời ơi! Âm thầm than, trong tay dao chẻ củi lại càng cầm chặt, hắn giờ không sợ đối phương xông tới điên cuồng cắn mình, mà lại lo lắng đối phương trên người có bệnh lây lan gì hay không. Ăn cơm no rồi, Vương Sung lúc này mới cẩn thận đánh giá đối phương. Trước mắt hai người ăn mặc sạch sẽ, nam tầm tuổi mình, vóc người gầy gò, cơ bắp hai tay lồi lõm có lực, chỉ là vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hẳn đầy tơ máu, hẳn là mấy đêm mất ngủ. Mà đứng phía sau là nữ tử không cao lắm, thân mặc bộ y thô cứng, nhưng trông thanh tú đáng yêu, giống như hình ảnh đóa sen từ bồn mà không hôi tanh mùi bồn. Lau bụi đất trên mặt, Vương Sung chắp tay thi lễ nói, vị huynh đệ này chớ trách. Ba người chúng ta bị lạc trong hoang sơn mới ra, mấy ngày đều chưa từng ăn gì, cho nên, việc này, thật có lỗi, thật là có lỗi. Thì ra là thế. A Dương, Tiểu Xuyên vẻ mặt bừng tỉnh, mặc dù đối phương nhìn qua giống như là chạy trối chết, nhưng hắn vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, như tú tài chỉ sợ gặp binh lính, một thường nhân, nếu chẳng may gặp dã nhân chưa khai hóa, thì thật là nguy hiểm. Thôi đi vậy. Ải, buông dao chẻ củi xuống, A Dương sau ót mướt mồ hôi, cười khổ nói, giang hồ gặp nạn giang hồ cứu. Ta thấy người cũng là một người ngay thẳng, bữa cơm này coi như ta mời vậy. Vương Sung tự giác có chút xấu hổ, ăn quỵt không trả tiền trước kia tự mình cũng không ít lần trải qua. Bất quá theo kinh nghiệm bất đồng, tính cách tự nhiên cũng thay đổi không ít. Tại hạ Vương Sung, thỉnh giáo đại danh huynh đệ, lần này thủ ân tình, sau này tất báo đáp. Thôi thôi, A Dương khoát tay bảo, các người ăn nhanh đi thôi, nơi này thuộc huyện Bình Dương. Đi tới phía bắc hai dặm là thành Bình Dương, hy vọng các người lần này không lạc đường. Đây là huyện Bình Dương, thế chẳng phải là đã tới vùng Hà Nam. Vương Sung ngẩn người, nghĩ không ra tự mình ba người lại xuyên châu xuyên tỉnh mà chạy xa tới như vậy. Ồ, Vương Sung lấy lại tinh thần nói, ta xem huynh đệ cũng không giống nông hộ bình thường, nghe ngữ khí như là người trong giang hồ. Chẳng qua chỉ là thảo dân sơn dã mà thôi. A Dương tự cười giễu, khuôn mặt mệt mỏi nhìn rất bất đắc dĩ. Vương Sung đang định truy vấn, đột nhiên lỗ tai chợt giật, chung quanh nghe truyền lại động tĩnh. Lịch kịch, lịch kịch. Nghe tiếng bước chân rời rạc dần dần tới, 10 kẻ trong tay đao phương côn bổng chính là người trong giang hồ vây chặt ba người Vương Sung. Nhìn tới, rõ ràng chính là một bộ muốn động can qua. Họ Chu, lần trước để người chạy thoát, lần này người đã không còn có thể có vận khí như thế. Nhìn đi, lần này lão gia chúng ta chính là dùng số tiền lớn mời tới những cao thủ giang hồ, xem người còn chạy được không. Ha ha. Ngoài vòng vây, một trung niên nam tử mặt rỗ, trang phục quản gia, đi tới, chỉ tới trước lớn tiếng mắng chửi, người cho là tại nơi hoang sơn dã lĩnh này mà trốn tránh thì không việc gì sao? Lần này đừng có hy vọng Lâm giáo đầu có thể cứu người. Tại thành Bình Dương, không ai có thể phật ý lão gia ta. Lão gia chúng ta đã tuyên bố, cho dù các người trốn tới chân trời góc biển, cũng phải bắt các người trở về, xem ai còn cứu được. Hừ hừ. Một chàng cười âm lãnh vang tại bên tai mọi người, mặc cho ai nghe đều thấy kẻ tới không có ý tốt. A Dương nắm dao chẻ củi ngang ngực, mắt đầy cừu hận nói, Lưu ma tử, ta ngay cả võ quán đều không cần, các người còn muốn làm gì? Người trở về nói cho Lưu Khuê Đức, chớ hiếp người thái quá, nếu không ta sẽ không để hắn được tốt đâu. A, Lưu ma tử làm vẻ chột dạ, vỗ vỗ ngực, lại quái thanh quái khí nói, trời, ta thật sợ quá, Chu đại gia phát hỏa rồi. Ha ha ha, mọi người nghe vậy cười lớn, phảng phất đối phương nói tới chuyện thật đáng buồn cười. Lời xưa nói, tượng đất cũng có ba phần thổ khí, càng huống chi A Dương người tính cách cương ngạnh. Chết đi! Thanh dao trẻ củi không nghĩ ngợi liền phi ra, lao thẳng tới đầu Lưu Ma Tử. Xem ra vị huynh đệ này cũng không phải người dễ chọc. Keng! Ngay lúc xài đao xẹt tới đỉnh đầu Lưu Ma Tử, hai gã hộ vệ bên cạnh kịp thời phản ứng, đánh văng ra đao ra, lúc này mới cứu hắn một mạng. Ngươi còn dám? Lưu Ma Tử nghĩ không ra đối phương kịch động như thế, nói động thủ liền động thủ, vừa giận vừa sợ, tức giận tới hồi lâu cũng không nói được nguyên câu. Lên cho ta! Lưu Ma Tử đang muốn gọi người động thủ thì lại có người cắt đứt. Hắc hắc! Đoàn người các người vừa rồi cười gì? Cao hứng như thế, không bằng nói ra để tiểu gia cùng chung vui. Chính thế, để ta cũng nghe chút. Nếu dễ nghe, không chừng ta ra tay thưởng cho các người. Chính là lúc này, Long Tuấn cùng Đinh Nghị vừa đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời vẻ mặt hưng phấn, khóe miệng cười cười đầy tà ý. Tại đây, sợ rằng cũng chỉ thêm Vương Sung có thể lý giải tâm tình hai tiểu tử giờ phút này. Tự mình ba người bị đám người ngũ độc giáo đuổi giết vào tận rừng, lại tại hoang sơn giã lĩnh chạy trốn bán sống bán chết tới xa như vậy. Bất kể là ai, đều cũng sẽ sinh xuất một bụng uất ức, phiền muộn. Để xả đi thì nhiều phương pháp, trong đó một loại chính là hung hăng giáo huấn đám tiểu nhân độc ác, tướng mạo xấu xa tự cho là đúng. Mà không còn nghi ngờ, Lưu Ma Tử chính là thuộc loại người này, lại còn là loại điển hình trong đó. Ồ, các người là ai? Từ xó xỉnh nào ra lắm dã nhân thế? Lưu Ma Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt. Chính là hắn có điều chống lưng, vẫn bày ra bộ dáng bênh báo tự đắc, dã nhân. Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Vương Sung tâm lý đã có chuẩn bị, nên không thèm để ý. Duy có A Dương nhớ tới lời nói vừa rồi, không khỏi xấu hổ. Long Tuấn ho khan hai tiếng, tạo dáng nói. Tiểu gia Long Tuấn, Long trong Long Phi Phượng Vũ, Tuấn trong Anh Tuấn. Người trước có thể chưa từng nghe qua, nhưng không bao lâu nữa, cả thiên hạ đều sẽ biết đại danh Long Tuấn ta. Đinh Nghị cũng nói. Ta kêu Đinh Nghị, họ Đinh chính là Đinh, Nghị trong Nghị lực. Người hiện tại có thể không nghe qua, nhưng không bao lâu nữa, thiên hạ đều hội biết đại danh Đinh Nghị ta. Ha ha ha, hai người đắc ý vênh vang, Vương Sung chỉ nói có hai chữ, dám thối. Lưu Ma Tử bị ba người làm cho sững sờ sửng sốt, cuối cùng không nhịn được nói, quên đi, tóm hết về cho ta. Đám người đang muốn động thủ thì A Dương mở miệng, Lưu Ma Tử, ba người này ta không nhận biết, ngươi không nhận biết. Lưu Ma Tử lại giọng quái thanh quái khí, không nhận biết lại cùng người đứng cùng, không nhận biết lại từ trong nhà người đi ra. Người xem ta như đứa nhỏ hai, ba tuổi sao? Càng huống chi, cho dù không nhận biết thì lại thế nào? Đại gia ta vẫn làm như thường. Phiền toái. Vương Sung nghe mà bực bội, tiện tay vung lên, vị quản gia đang nói đột nhiên khựng hẳn. Nhìn tới chỉ thấy đối phương bổ ngửa ra đất, miệng đầy máu, hàm răng cũng không còn thấy mấy cái. Có lẽ là ỷ vào tự mình có chỗ dựa, cũng có lẽ là nộ hỏa công tâm mà mất lý trí. Lưu Ma Tử hoàn toàn không ý thức được thực lực đối phương, cũng không có bận tâm thân phận đối phương, ôm miệng máu quát lớn, các người đều ngây ra làm gì? Lên, lên nhanh, phế bọn chúng cho ta. Phế bọn chúng. Hay, 10 kẻ giang hồ hung ác tiến lên, A Dương, Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Long Tuấn, Đinh Nghị, Vương Sung đã đồng thời động thủ, đối phó đám giang hồ tiểu tốt này, ba người tự nhiên không cần đến vũ khí gì, ngược lại dùng tay mà đánh càng thêm thống khoái. Tới thật tốt. Bùng, bùng, bùng. A tay ta, a ta, mũi ta, thống khoái, thật là thống khoái, ha ha. Ba người giống như phong cuồng, quyền cước múa loạn đầy trời, đánh cho đám tiểu tốt giang hồ kia không có nửa điểm hoàn thủ. Còn không chỉ thế, Long Tuấn, Đinh Nghị đến kẻ bị thương ngã xuống đất cũng không tha, từng trận cước giẫm đạp. Đây thật đâu phải đang đánh nhau, mà chính là ba người Long Tuấn thi bạo. Tàn bạo, thật sự là quá bạo lực. A Dương cùng Tiểu Xuyên thấy thế mà đổ mồ hôi lạnh. Nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, Lưu Ma Tử sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực. Không biết mình bây giờ là nên thanh tỉnh hay là tiếp tục giả ngu. Trong đầu chỉ lóe lên một ý niệm duy nhất chính là chạy. Quý trọng táng mệnh tự nhiên phải rời xa nguy hiểm. Chạy càng xa càng tốt. Chỉ là Lưu Ma Tử vừa muốn xoay người mà chạy, lại thấy một bóng người không ngờ hiện lên. Long Tuấn vẻ cười đầy tà ý đã xuất hiện trước mặt. Đại gia tha mạng, hảo hán tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám. Tha mạng, vừa rồi người không phải muốn phế tiểu gia sao? Hắc hắc, đến địa ngục đi. Long Tuấn một cước tại ngực Lưu Ma Tử, đối phương nhất thời miệng phun bọt mép chết ngất. Nhìn tới, A Dương cùng Tiểu Xuyên ngây người không biết nên nói sao. Người đã đánh, khí đã tiêu, Long Tuấn lại một cước đạp lên một kẻ đang bò trên đất, đều cút đi. Sau này đừng để tiểu gia còn nhìn thấy các người. Hắc hắc, một đám người như được đại xá, khập khiễng chật vật mà chạy. A Dương thấy thế nói, vừa rồi thật cảm tạ các người. Bất quá, lần này các người cũng là tự cấp cho mình phiền toái. Long Tuấn đang muốn nói gì, Vương Sung liền ngăn lại, chuyển hướng A Dương nói, việc nhỏ mà thôi, chúng ta ăn sạch cơm của người, điểm ấy thì tính sao? Được rồi, người như thế nào lại chọc tới những kẻ giang hồ này? Nghe tên ma tử kia nói, bọn họ ở chỗ này dường như rất có thế lực. A Dương yên lặng thu hồi dao trẻ củi, mới lạnh lùng nói, đắc tội đã đắc tội rồi, cũng không có gì không được. Chúng không tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm chúng. Tiểu Xuyên nghe vậy không đồng ý, kéo vạt áo đối phương nói, A Dương quên đi, chúng ta đi đi. Cuộc sống bình thường không tốt sao, đã đánh đá nhau một thời gian, thực sự làm ta rất lo lắng. Chàng biết không, ta thật sợ một ngày tỉnh lại, chàng không ở bên cạnh. Chàng nếu không bên ta, bảo ta nên làm cái gì bây giờ, phải làm sao giờ? Lệ Hồng Nhan, Mộ Tương Tư, Năm Nhi Huyết, Mạc Hồi Đầu. Có đôi lúc, ái tình cần phải quý trọng, tỉnh lại. A Dương tùy tiện quăng dao trẻ củi sang một bên, thay một bộ dáng đau khổ bằng vẻ hạnh phúc tươi cười. Tiểu Xuyên thấy thế mừng rỡ, biết đối phương đã hồi tâm chuyển ý, vội vàng vào nhà thu thập đồ dùng. Một hồi qua đi, A Dương chuyển hướng Vương Sung nói, vừa rồi đám người kia là thuộc hạ Lưu gia thành Bình Dương. Một bữa ăn một lần giúp đỡ, chúng ta hai bên không thiếu nhau, sau này các người tự mình sống tốt. Dứt lời, A Dương nắm tay người yêu rời đi. Ồ, Long Tuấn, Đinh Nghị một trận mờ mịt, đối phương tính tình chợt lạnh chợt nóng, rồi lại dứt khoát như thế, thực sự là một kẻ kỳ quái. Nhìn bóng hai người đi xa, Vương Sung trù trừ, rồi đột nhiên lớn tiếng, còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh đệ. Thân ảnh phía trước có chút dừng lại, xa xa truyền tới thanh âm, Chu Hiểu Dương. Chu Hiểu Dương, Vương Sung ngẩn ra. Chu Hiểu Dương, Liệt Hỏa Hiểu Dương. Long Tuấn thấy thế hỏi, lão Vương, người nhận ra quái nhân này sao? Làm sao không nhận ra? Vương Sung cười khổ nói, ta lúc còn là tiểu côn đồ, Chu Hiểu Dương này chính là giang hồ thiếu niên hiệp khách, tính cách cương liệt, thân thủ rất cao. Chỉ bất quá, sau trên người hắn xảy ra rất nhiều chuyện, làm võ công mất hết, cuối cùng không biết tin tức. Nghĩ không ra nhiều năm qua đi, hắn lại xuất hiện chỗ này. Càng nghĩ không ra, với tính cách hắn, lại có thể vì một nữ nhân mà thay đổi quyết định của mình. Thật là giang hồ rộng lớn, không gì kỳ lạ mà không có. Thật xứng là nam nhân. Long Tuấn con ngươi xoay chuyển, lại cười hỏi, hắc hắc, ta nói lão Vương, nếu ngươi cũng có một ngày thế, có thể vì người mình tâm ái mà vứt bỏ hết thảy hay không? Vương Sung tâm trầm xuống, thần sắc buồn bã nói, ta còn chưa biết, chỉ bất quá, nàng trong tâm đã có người khác, nàng cũng đã không còn. Long Tuấn, Đinh Nghị nhất thời há hốc, thiết cốt hán tử như vậy lại có thể bi thương vì tình. Xem ra thật sự là giang hồ rộng lớn, không gì không thấy. Cô độc là một loại độc yêu thương, càng là yêu thương càng cô độc. Trên đỉnh Tung Sơn, Nhạc Phàm ngồi tại trên tảng đá, đôi mắt thâm thúy tràn ngập vẻ uể oải. Đột nhiên, hắn cảm bản thân rất mệt mỏi, sự mệt mỏi trong lòng xâm lấn linh hồn. Chính là, hắn biết tự mình không thể dừng lại, còn có rất nhiều việc chờ mình hoàn thành. Cho dù gian nan khốn khổ, hắn đều phải bước tới. Gió nhẹ lướt qua, thân ảnh Nhạc Phàm đã biến mất trên tảng đá. Hắn đi, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội quay lại. Ngoài Đạt Ma Động, đám người Thanh Thiên, Khấu Phỉ nhìn lên đỉnh núi, không khỏi cảm thấy một tia thương cảm. Mặc dù bọn họ biết Nhạc Phàm sẽ đi, nhưng lại không thể lưu hắn lại. Bởi vì Lý Nhạc Phàm không thuộc về nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Giang hồ Khải Kỳ thành Bình Dương nằm tại phía tây bắc Hà Nam, tuy là một thành nhỏ, nhưng bốn phương thông suốt, thổ ngưỡng phì nhiêu, tài nguyên cũng tương đối phong phú, hơn nữa lại thuộc trong số ít nơi tại Trung Châu thời xưa. Chỉ vùng Hà Nam ngày nay ít có thiên tai binh loạn ảnh hưởng, được cho là nơi phồn hoa gấm vóc. Trên đường cái người đến người đi, xa thủy mã long, hai bên hàng quán lại người vào ra không ngớt, rực rỡ muôn màu khiến người thấy hoa cả mắt. Đi vào thành, Long Tuấn, Đinh Nghị không khỏi hoài niệm. Mặc dù trước kia bọn họ cũng theo Nhạc Phàm đi đường hoang dã, nhưng giờ thật nhịn không được chua xót. Hai người nhất thời tình cảm khó kiềm chế, gắt gao mà ôm lẫn nhau. A Tuấn, địa phương có người thật tốt. Đúng vậy, bây giờ ta mới phát hiện, thế giới thật con mẹ nó tốt đẹp. Ta nghe được hương vịt quay thật thơm. Ta cũng nghe tới, còn có bát bảo tiên, hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, ma du kê, gà rang vừng. Ha ha, hai người thỏa thích mà cười, làm mọi người chung quanh đều ghé mắt nhìn, trong mắt có chút quái dị, mập mờ. Tay áo run run, Vương Sung thấy thế vội vàng vọt sang một bên, chính là sợ người khác cũng xem mình là ngu ngốc. Chỉ bất quá, bọn họ quần áo trên người không có khác nhau nhiều, nên không cách nào thoát khỏi ánh mắt khác thường nhìn mình. Cười cái gì mà cười hai tiểu tử ngu ngốc, thật xấu hổ mất mặt, còn không mau đi. Vương Sung phẫn nộ, trực tiếp kéo áo hai người nhanh chóng ly khai. Đi tới nhà trọ, ba người mới thay đổi trang phục. Vương Sung đứng phía trước, khoác áo bào đen dài rộng uy phong lẫm liệt, một thanh ngân sắc trường thương mang sau lưng, càng thêm phần uy thế. Long Tuấn tóc bó sau đầu, mặc trang phục trắng hiện ra tinh thần phấn chấn, mà Đinh Nghị vẫn là trang phục đen, vẻ mặt hàm hậu, tay phải thỉnh thoảng lại nắm lấy loan đao sau thắt lưng, cảm giác giống như ở sau tàng giấu một thanh lãnh đao. Ồ, Vương Sung vừa muốn cất bước, đột nhiên nhớ tới phía sau còn hai kẻ bám đít, chuyển thân trách mắng, này, tiểu tử thối các người còn theo ta làm gì, muốn ăn đòn sao? Hắc hắc, Long Tuấn mặt dày nói, ta nói lão Vương, người tốt xấu cũng là Hắc Đạo Lục Tông nhất bang chi chủ, xuất ra một chút phong độ mà thôi. Phong độ, các người còn ý tứ này nói với lão tử. Vương Sung trợn mắt, tức giận nói, hai con quỷ xui xẻo người tránh xa một chút. Nếu không phải các người, lão tử đâu phải chịu khổ. Sau này đừng để ta cùng đường với các người, nếu không, gặp ắt phải chạy xa. Dứt lời đạp cho đối phương một cước, sau đó thân thể nhảy lên, biến mất trên đường cái. Hai người sững như tượng gỗ nhìn tới trước, Long Tuấn lẩm bẩm nói, như vậy đã đi sao? Lão Vương cũng thiệt là, đem hai thiếu niên Tuấn Kiệt chúng ta lưu lại nơi không chút quen thuộc này. Thật không có trách nhiệm gì cả. Còn trách nhiệm gì? Đinh Nghỉ ôm lấy bả vai Long Tuấn, cười ha ha nói, hắn đi thật tốt, ít nhất sau này ăn cơm không ai cùng chúng ta tranh nữa. Trời, người thật sự là cái bao tử di động. Bao tử thì bao tử, ta còn có bát bảo tiên, còn có hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, ma du kê, gà rang vừng, hương khảo áp, vịt quay của ta nữa. Hoa ha ha, dứt lời, hai người hướng trên đường phóng đi, nơi nào đông người thì chạy đến, quả thật đường hoàng như dòng xuống biển lớn. Khách tự Vân Lai nghênh lai khách, bát phương bằng hữu tụ bát phương. Một tòa lầu các ở cửa lớn treo đôi câu đối đầy đại khí, phảng phất chân thật miêu tả khách điếm, nơi này chính thị nổi danh, nghênh lai khách lâu, chi nhánh tại Bình Dương. Ở giữa khách lâu, một vị lão tiên sinh áo vải ngồi ngay ngắn, ta cầm quạt lông, thần tình khoan thai. Tại chính ngọ, khách lâu tụ tập người ngày càng nhiều, tiếng người huyên náo, không chỗ không người. Mấy tên tiểu nhị mồ hôi nhễ nhại, thở dốc không ngừng, cảnh tượng thật náo nhiệt ngất trời. Bộp, một tiếng gõ bàn vang động cả nơi đây, chung quanh dần dần an tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn vào giữa. Khụ khụ, lão tiên sinh chậm rãi đứng lên, ho khan rồi cất cao giọng, nghỉ ngơi đã vài ngày, người tinh thần cũng đã tốt hơn, cảm tạ các vị bằng hữu đến đây cổ vũ. Nói xong liền hướng tới bốn phía thi lễ, mọi người cũng một phen đáp lễ. Ha ha, lão tiên sinh mỉm cười, phe phẩy quạt tiếp. Lần trước, tiểu lão nhi đã nói tới biên cương gặp nguy, đao cuồng Lý Nhạc Phàm cùng giang hồ nghĩa sĩ ngăn cơn sóng dữ, chúng tướng sĩ từ trên xuống tề tâm huyết chiến kinh thiên, quả là một khúc chiến ca dâng trào, thiết huyết sa trường khí trùng thiên. Hôm nay, tiểu lão nhi sẽ nói cho mọi người tới một số đại sự phát sinh gần đây trong chốn giang hồ. Các sự kiện gần đây nhất chốn giang hồ, mọi người biết được bao nhiêu? Việc này ta biết, ta biết. Trên lầu các một người hét lớn, ta nghe nói, Cổ Phong trấn cùng Ô Lâm trấn trong một ngày ến thành tử địa, tới 100.000 bách tính, thương hộ, giang hồ nhân sĩ toàn bộ chết hết. Còn có. Bên cạnh một người nói tiếp, Tung Sơn nơi nọ đột nhiên thiên hàng dị tượng, ta nghe nói một đạo thiểm điện cực lớn đem cả nửa ngọn núi đều thành cho tàn. Còn có hắc đạo ngũ độc giáo dụng người thí nghiệm độc dược, ác tới cực điểm. Còn nghe nói võ lâm đệ nhất đại hội cũng sắp bắt đầu. Còn có, mọi người người một câu ta một câu kể không ngớt, dù sao giang hồ trong khoảng thời gian này xảy ra thật nhiều chuyện. Chỉ một lúc, trong khách lâu đã sôi trào náo nhiệt. Bộp, tiếng gõ bàn lại nổi lên, mọi người mới từ kích động hồi tỉnh lại. Xem ra, mọi người đều biết không ít. Lão tiên sinh cười đùa, nhưng biết được chỉ mới là biết được, nếu các người nói được hết, chẳng phải đến chén cơm của tiểu lão nhi cũng bị cướp đi. Nếu không, có vị bằng hữu nào tới chỉ điểm một hai câu, cùng tiểu lão nhi luận bàn. Hắc hắc, ngài thật là nói đùa. Ha ha ha, mọi người cười to, hào khí lại sục sôi. Vừa rồi theo lời mọi người đều xem như là giang hồ đại sự. Lão tiên sinh mượn thế khống chế cục diện, nói tiếp, Cổ Phong trấn cùng Ô Lâm trấn sinh biến. Các thế lực trên giang hồ đã phái người đi thăm dò, chắc là rất nhanh sẽ có kết quả. Mà sự việc ngũ độc giáo, tin rằng mọi người đều minh bạch, lần này bọn họ sợ chúng ta nổi giận lên mới đúng. Về Tung Sơn vì sao đột nhiên thiên hàng dị tượng, trong đó nhân quả khá là phức tạp, mọi người cũng không cần truy đến cùng. Chỉ là, tiểu lão nhi hôm nay nói đến đại sự, cũng không phải là như vừa rồi. Dù sao, mọi người đều biết thì sự việc cũng không tính là mới, nói cũng thiếu vị. Không phải những việc vừa rồi, mọi người cảm thấy tò mò, từng đôi mắt chăm chú vào giữa. Đương nhiên, tiểu lão nhị theo lời đó là việc khác, chính là hơn 10 ngày trước, phát sinh tại trong chữ Huyền Thành. Lão tiên sinh dừng một chút, chậm rãi tiếp, nói tới đêm đó, vốn là bình thường an tĩnh, trên đường cái đột nhiên truyền tới từng tiếng nổ vang. Bạch quang chớp lóe, một người phỏng đoán, hẳn là sấm chớp. Đúng, đúng, mọi người phụ họa theo. Không phải vậy, lão tiên sinh vuốt chòm râu bạc, lắc lắc đầu nói, chung quanh mọi người vốn cũng tưởng tiếng sấm tiếng chớp, ai ngờ sau đó, bên ngoài tiếng vang lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, giống như trời sập đất nứt, mọi người chung quanh trốn tại trong nhà sợ đến không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Ồ, mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ là giang hồ cao thủ tranh đấu? Có phải giang hồ cao thủ hay không? Từ từ nghe tiểu lão nhi kể, chậm rãi tiếp tục nói. Bên ngoài động tĩnh lớn như thế, tự nhiên cũng có người dị thường tò mò muốn tìm hiểu tột cùng ra sao. Vì vậy có người len lén mở cửa sổ ra ngoài nhìn ngó một phen. Chỉ thấy trên đường cái trong thành không một tia sáng, cuồng phong gào thổi, lại thấy kiếm vũ đầy trời. Một nam một nữ ở nơi này tranh đấu không ngớt. Lúc này, lão tiên sinh miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng sung sướng phát huy sự tưởng tượng, nghe như si như say, giống như mình ở tại đó. Bộp, tiếng gõ bàn lại vang lên, thức tỉnh mọi người. Lão tiên sinh ngừng lại hít thở rồi tiếp, Ngay lúc hai người đánh tới khó phân thắng thua, một đạo bạch quang thoáng hiện. Các người đoán thế nào? Thì ra là nữ tử kia võ công đột nhiên biến hóa. Từ ống tay áo hai thanh tú kiếm thon nhỏ trực tiếp bay ra ngoài. Nữ tử thật rất tài giỏi, một thân công phu cũng cực kỳ quái dị. Chẳng những có thể tay phòng thủ như cương thiết, mà lại còn có thể thả phi kiếm đối địch. Thử hỏi, trên giang hồ đã từng xuất hiện võ công kỳ quái như thế chưa? Tiểu lão nhi dám nói, chính là thần kiếm sơn trang trang chủ Cổ Kiếm Nhân, cũng không thể sử ra ngự kiếm thuật. Ồ, thật là lợi hại thế sao? Không thể nào. Trời, ngự kiếm thuật không phải kiếm pháp trong truyền thuyết sao? Đúng a đúng a, này cũng thật quá mức vô địch. Mọi người kinh hãi. Bọn họ nghĩ không ra trên giang hồ lại có cao thủ bậc này, hơn nữa lại là nữ, thật là bất khả tư nghị. Còn không chỉ như thế, lão tiên sinh nhấp nhấp ngụm trà, cố ý để mọi người bàn tán, lúc này mới cười nhẹ, nữ tử không chỉ có dùng phi kiếm đối địch, mà còn có thể ngự kiếm phi hành ngoài ngàn dặm. Theo tiểu lão nhi biết, có không chỉ một người đã từng thấy, nữ tử kia vậy mà mang theo một cô gái đạp kiếm phi hành. Mọi người ngẫm thử xem, một cá nhân có thể bảo là ảo giác, hai người có thể bảo là nói dối, nhưng ba, bốn người trùng hợp nhất định là sự thật. Bây giờ mọi người cho rằng như thế nào? Mọi người trầm mặc không nói, chỉ một thời gian ngắn, trong khách lâu dị thường yên lặng, có chút người mẫn cảm thậm chí còn có thể ngửi ra điều gì đó. Không để ý biểu tình kinh dị của mọi người, lão tiên sinh tiếp tục nói. Lời xưa nói, giang hồ giống như một thanh đao, đao thúc đẩy mọi người già đi. Triều đại còn là thế, giang hồ làm sao không thế? Xem ra, giang hồ sắp già đi, một giang hồ mới lại sắp sinh ra. Việc này há không phải là giang hồ đại sự. Trầm mặc một hồi qua đi, cả tòa khách lâu dần dần huyên náo, nghị luận càng lúc càng liên miên bất tuyệt. Lão tiên sinh có chút thở dài, đang muốn lại gõ bàn, thì ngoài cửa lớn truyền đến tiếng huyên náo. Chính là tiểu tử thối bọn chúng. Bọn chúng là tai họa, là hung thủ, đại nhân nhanh bắt giữ chúng. Một thanh âm khô khan vang lớn, một đám người nghênh ngang đi tới, thẳng tới một góc lầu bước tới. Nhìn đám người hướng mình mà tới, Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn người tới. Trời, sẽ không phải nhận nhầm người chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, mị lực giang hồ. Trong khách lâu vốn ồn ào náo nhiệt nhất thời lắng xuống, chỉ thấy 8 gã quan sai địa phương bước vào đi thẳng tới góc phòng nơi đó có hai thiếu niên đang ngồi. Từ ánh mắt hung ác của họ thì thấy được đây chẳng phải người hiền lành gì. Sau đó lại có một người bước theo vào, người này khuôn mặt méo mó, toàn thân cuốn băng trắng. Đang lúc mọi ngu ời nhìn bọn họ với ánh mắt mờ mịt khó hiểu thì thấy cánh tay hắn run run chỉ vào hai người ngồi trong góc phòng mà nói. Đại nhân là bọn hắn, hai cái tên tiểu tử thối này đã để cái tên họ Chu kia chạy thoát mà còn đánh trọng thương chúng tôi. Ngươi nhìn xem bộ dáng ta như thế này đều do bọn hắn gây ra cả. Hắn vừa nói vừa khóc thê thảm, nước mắt như mưa, tưởng như hai người thanh niên trước mặt là thập ác bất xá, tội ác ngập trời, là một kẻ bại hoại nhất trong thiên hạ. Bất quá những người sáng suốt đều nhận ra trong đó có gian trá và nhìn gã với con mắt khinh bỉ. Ha ha, ta còn tưởng là người nào chứ hóa ra là tên quỷ xui xẻo ngươi. Mặc dù đối phương thay đổi hoàn toàn diện mạo cùng quần áo, nhưng nghe qua tiếng nói sắc nhọn và khi nói nghiến răng thì chính là kẻ sáng nay bị Vương Sung đánh một quyền bay hàm răng, lại bị Long Tuấn sút cho một cước, chính là Lưu Ma Tử quản gia. Theo lời của Chu Hiểu Dương, Lưu Phủ này mặc dù không có danh khí gì lớn, nhưng tại cái thành Bình Dương nhỏ bé này cũng tính là một thế lực hang đầu. Khi vừa vào thành, Long Tuấn, Đinh Nghị, Vương Sung ba người đã bị va chạm, nhưng cho dù chỉ một ngu ời trong ba ngu ời bọn hắn đối phó với đám người Lưu Phủ cũng chẳng phải việc quá khó khăn gì. Đinh Nghị nhìn từ trên xuống dưới đối phương cười quái dị nói, xú gia hỏa, ngươi tự nhiên dám tìm tới ta, nhưng mà ta nhìn ngươi không xứng để ta cho ăn quyền cước đâu. Hắc hắc, nhớ tới sáng nay bị dạy bảo thê thảm, Lưu Ma Tử không khỏi rụt đầu co cổ.

cái tên chết tiệt họ Ma đâu rồi nhỉ? Ồ, Long Tuấn ngẩn người thấy hắn không còn ở đây nữa bèn nói, vừa rồi đánh nhau nhất thời cao hứng quá không chú ý.